Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 465 chương liên máy vui cười vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, hai ngày cuối tuần sở dĩ các đại xã giao nền tảng như vậy vắng lặng nguyên nhân, là đại gia đều ở gan, quái vật thợ săn, chỉ có lúc làm việc, không thể chơi game. Các người chơi mới đổ bộ tài khoản của chính mình, mở topic nước nhóm, hai ngày, rất nhiều người tiến độ đã khá là thấp, rất nhiều người cũng đã gặp phải Diệt Tẫn Long, thậm chí đã đánh bại Diệt Tẫn Long sau khi ba con cổ long bắt đầu trực diện cuối cùng boss. Đương nhiên, qua cửa người cũng không ít, thông thường mà nói, một trò chơi qua cửa sau khi, trừ phi hai chu mục, bằng không liền không cái gì có thể chơi nội dung. Nhưng quái vật thợ săn không giống, này cũng không chỉ là nội dung vở kịch lên phục bút cùng kéo dài, mà là bởi trang bị khởi động động lực. Đánh xong Minh Đèn Long, đã nghĩ muốn soạt một bộ Minh Đèn Long trang bị, soạt phát hiện cần cái khác quái vật tư liệu sống, lại đi đánh cái khác quái vật. Còn Alice bảo các loại hy hữu hạt châu đều lôi kéo người ta muốn soạt bảo. Càng quan trọng chính là cùng quái vật chiến đấu loại này kinh tâm động phách cảm giác, đối với trong thành phố đám người tới nói, thập phần hy hữu. Mà trên thực tế, trò chơi kiểm tra đánh giá bên trong có quan hệ độ khó đánh giá ở đem bán sau khi cũng xuất hiện một chút sai lệch, tỉ như có kiểm tra đánh giá vạch ra trò chơi độ khó thiết trí không cách nào điều chỉnh, có thể sẽ dẫn đến một ít kỹ thuật không tốt player thẻ quan từ mà lui bước. Nhưng ở thực tế trò chơi thời điểm, play lại có thể phát sinh cứu viện tín hiệu. Một khi phát sinh cứu viện tín hiệu, nhiệm vụ của ngươi liền có thể bị những người khác đến. Người chơi khác liền có thể gia nhập nhiệm vụ của ngươi. Đồng thời săn bắn, liền bị rất hàm long ngược tìm không được bắt người mới, phát sinh trong đời thứ nhất phát cứu viện tín hiệu. Sau đó, từ trên trời giáng xuống ba cái mãnh nam, một trận thao tác liền đem rất hàm long giải quyết, nghênh ngang rời đi. Đây chính là ôm bắp đùi cảm giác sao? Đương nhiên, cũng có người cảm thấy loại trò chơi này phát cứu viện tín hiệu không phải cái gì tốt quen thuộc, muốn học chính mình săn bắn. Bởi vậy hết thảy nhiệm vụ đều là chính mình solo. Có điều, ở chế tác Minh Đèn Long tư liệu sống thời điểm, bọn họ đúng là hy vọng càng nhiều người phát cứu viện tín hiệu càng tốt. Bởi vì cùng với những cái khác quái vật không giống nhau, Minh Đèn Long ở tiến công qua một lần sau khi sẽ không thay đổi thành tự do nhiệm vụ nhường đại gia tùy tiện đánh, mà là sẽ ở làm nhiệm vụ khoảng cách tùy cơ quét mới đi ra. Một người muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh rất nhiều lần Minh Đèn Long, chỉ có thể đi tham gia những người khác cứu viện. Bởi player bình thường cho rằng cuối cùng boss trang bị là tốt nhất, vì lẽ đó săn bắn Minh Đèn Long người cũng rất nhiều. Hầu như mới vừa phát sinh cứu viện tín hiệu liền chật ních, chen đều không chen vào được. Ai lại không chen vào? Vương Thi Nhã cảm khái một tiếng, lại lặp lại, nàng hai ngày nay bảo gan đã mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, hiện tại chính đang sưu tập tư liệu sống làm Minh Đèn Long trang bị. Không vì cái gì khác, chỉ vì Minh Đèn Long trang bị đẹp đẽ, nhẹ nhàng, lại như áo cưới như thế. Nàng tự nhiên cũng cùng cái khác player như thế, ở cứu viện tín hiệu, nghĩ cọ người khác nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, nàng đến trong đám hỏi một câu, Tô Hàng viện dưỡng lão, các người có ai có Minh Đèn Long nhiệm vụ a? Ta liền trà sát, không đi vào. Thứ ba Thiên Ma Vương kinh ngạc, người đã bỏ lệnh cấm sao? Đến, mang mang người mới, người mới kẹt ở Viêm Vương Long đánh không lại, Sa Điêu người không chết, quá thức ăn. Ta đã làm tốt một bộ Minh Đèn Long trang bị, kỳ thực cảm giác không phải rất mạnh, còn không bằng Diệt Tẫn Long cái kia một bộ đây. Liền sức phòng ngự cấp 3 điểm, mang một cái tỷ lệ nhất định không tiêu hao đạn dược mà thôi. A-T-Z-E-Y, ta trái lại cảm thấy hỗn trang tốt hơn. Cái kia mấy cái trang phục hiệu quả cảm giác có chút ít còn hơn không a? Liền Viêm Vương Long một bộ vẫn được. Có điều trang bị kỹ năng quá chênh lệch. Tê cay thỏ đầu. Đại lão, ta còn đang bị Diệt Tẫn Long trà đạp. Các người cũng đã bắt đầu thảo luận lên hậu kỳ phối trang. Có thời gian hay không mang mang người mới a? Tô Hàng viện dưỡng lão. Đến. Hội nghị dãy số phát ra, ta mang bọn ngươi đánh. Dăm ba câu, Vương Thi Nhã liền chạy vào quần hữu hội nghị. Bốn người đồng thời đánh nhiệm vụ, rất là vui sướng. Tê cay thỏ đầu, khe nằm, vừa nãy ta đào thi thể thời điểm nghe được hai tiếng keng. Các ngươi là ai ra hàng? Sa điêu người không chết. Ta cũng nghe được hai tiếng, khẳng định không phải ta. Thứ ba Thiên Ma Vương, keng là cái gì, ta thật giống cũng nghe được. Tô Hàng viện dưỡng lão, thật không tiện, ta ra hàng, hai cái bảo ngọc, cảm ơn mọi người, tính cả đặt mua player. Quái vật thợ săn, ở thủ Nhật Bản ra tiếp cận 7 triệu phần. Tuần đầu, quái vật thợ săn, lượng tiêu thụ hình ảnh ngắt quãng ở 12 triệu phần. Mà này vẻn vẹn là thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày lượng tiêu thụ. Đương nhiên, so sánh, hoặc giã chi hơi thở, con số này kỳ thực không tính quá ưu tú. Dù sao, quái vật thợ săn là toàn nền tảng đem bán. Ánh sáng, chỉ, chương khí nền tảng chính là một cái nhật hoạt mấy chục triệu người sử dụng lớn nền tảng. Hơn nữa cứng hạch phần mềm cùng tác nhâm hỗ ngu máy chủ nền tảng. Làm sao cũng có thể tùy tiện tiện bán 20 triệu mới đúng. Không thể không nói, kiểm tra đánh giá bên trong có quan hệ độ khó lo lắng nhường một ít người chơi bình thường chùn bước. Dẫn đến trò chơi mới bắt đầu 2 ngày không ưu tú như vậy thành tích. Nhưng nương theo thảo luận, rất nhiều người phát hiện, ồ... thật giống cũng không phải rất khó. Tuy rằng quái vật rất khó đánh. Thế nhưng ta có thể gọi đội hữu a. Một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp lại. Đồng thời, quen thuộc quái vật cùng vũ khí sau khi. Rất nhiều video cũng từ từ xuất hiện. Tỷ như đại gia hiện tại đều biết. Quái vật ngủ sau khi liền có thể trực tiếp dùng cạm bẫy bắt giữ. Không cần đối mặt rời giường khí, tỉ như cổ long mặc dù không cách nào bắt giữ, nhưng bởi đánh thức nó rời giường đồng hồ báo thức là gấp đôi thương tổn. Vì lẽ đó có thể phóng to bạo thùng ở trước mặt trực tiếp nổ tung. Tỉ như hợp lý vận dụng một ít hoàn cảnh cạm bẫy. Có thể rất lớn suy yếu quái vật các loại, thậm chí lợi dụng giấc ngủ thuộc tính vũ khí nhường quái vật ngủ. Sử dụng nữa lớn bạo thùng đánh thức, đem hai con quái vật dụ dỗ đến đồng thời nhường chúng nó nội đấu loại này thao tác. Này cùng trò chơi vừa mới bắt đầu, làm cho người ta loại kia một người cầm đại kiếm độc thân phấn khởi chiến đấu cảm giác tuyệt nhiên. Không giống, trái lại càng như một cái kinh nghiệm chu đáo thợ săn. Hiểu được lợi dụng tất cả có thể lợi dụng dụng cụ đến tiến hành săn bắn. Chủ yếu nhất chính là liên máy quá tốt chơi. Bốn người liên máy, săn đến thoải mái, mèo sung sướng, rất lớn giảm thiểu đánh không lại quái vật cùng nhiệm vụ thất bại cảm giác bị thất bại. Mấy người một bên nói chêm chọc cười, một bên liền đem quái vật làm, là chân chính ảnh gia đình trò chơi. Chỉ có hai chữ có thể hình dung, thoải mái đến, bởi vậy. Tuần thứ hai bắt đầu, quái vật thợ săn, lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vụt lên, hết hạn tháng 6 đáy. Quái vật thợ săn, toàn cầu lượng tiêu thụ là 32 triệu phần, cũng chính là tuần thứ hai cùng tuần thứ ba bán ra hơn 20 triệu phần. Trưng khí nền tảng online thống kê bên trong, mặc dù là đêm khuya rạng sáng, quái vật thợ săn, online nhân số đều có 5 triệu trở lên. Phong giá trị tiếp cận 20 triệu, một ngựa tuyệt trần, nghiền ép cái khác hết thảy trò chơi. So sánh một chút, tinh giới ma nữ, hiện nay lượng tiêu thụ vẫn chưa tới mong muốn 300 vạn phần. Cũng chỉ có quái vật thợ săn, một số không đầu, ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay. Đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.